Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, trùng hợp như vậy. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên, hỏa mộc đồng tử khen thưởng chống đỡ, thật vui vẻ bái tạ. Trận pháp, Long Thiên lập tức liền đoán được, đây là trận pháp chi lực, xem ra vừa mới nữ tử kia nói không sai. Các nàng đích thật là bị trận pháp khốn ở chỗ này. Các vị sư tỷ muội, xin nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, thân thể còn chưa rơi xuống đất. Long Thiên lập tức mở miệng giải thích. Không có cách, đã kéo không ra khoảng cách. Phải bắt gấp thời gian giải thích. Có cái gì tốt giải thích, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc thất nữ căn bản không cho Long Thiên cơ hội giải thích. Thất thanh trường kiếm lần nữa vây công tới, bảy người tiến thối có theo, lại tựa như là tu luyện qua một loại hợp kích chi thuật dáng vẻ. Nếu như thế, đắc tội, gặp tình hình này Long Thiên cũng chỉ có thể xin lỗi một tiếng. Trong nháy mắt triển khai phản kích, thất tên nữ tử tuy nhiên thực lực cao nhất cũng bất quá là cao giai võ quân tu vi. Nhưng bảy người hiển nhiên phần thuộc đồng môn. Lẫn nhau ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, mà lại, khốn trận bên trong có thể hoạt động phạm vi cực kỳ có hạn. Đối với lâm vào vây công bên trong Long Thiên vô cùng bất lợi. Mấu chốt nhất là, việc này rõ ràng là cái hiểu lầm. Long Thiên cũng không làm được không thương hương tiếc ngọc sự tình đến. Nếu không thù này thì kết có chút oan uổng. Cho nên, Long Thiên chỉ có quả quyết phản kích. Mà lại muốn lấy nhanh đánh nhanh, cấp tốc kết thúc chiến đấu, cho mình tranh thủ một cái cơ hội giải thích, đổi lại những người khác, nếu muốn ở như thế một cái chật hẹp trong không gian, mà lại không làm thương hại đối phương tình huống dưới, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thực sự không phải một chuyện dễ dàng, bất quá tại Long Thiên xem ra, sự kiện này nói khó là thật khó, nhưng muốn nói dễ dàng. Nhưng cũng hình dáng dễ dàng, một cái thuấn di, Long Thiên liền đi tới tên kia dẫn đầu nữ tử sau lưng. Lập tức trường kiếm trong tay liền hướng nữ tử kia cái cổ chém ngang mà đi. Lớn mật, dừng tay, còn lại lục nữ thấy thế khẩn trương, khẽ kêu âm thanh bên trong. Sáu thanh trường kiếm đồng thời hướng Long Thiên trên người muốn hại đâm tới. Tên kia dẫn đầu nữ tử. Càng là không lo được quay người, chính là một kiếm theo chính mình dưới xương sườn đâm ra. Hướng sau lưng Long Thiên đâm tới, lại là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Dưới loại tình huống này, đổi lại bất luận kẻ nào, đều chỉ có tránh né mũi nhọn, tạm thời lui để cầu tự vệ. Nếu không coi như đắc thủ, trên thân cũng khó tránh khỏi sẽ bị đâm ra mấy cái lỗ thủng. Nhưng Long Thiên lại chỉ là hơi khẽ cau mày, tay trái ngón giữa và ngón trỏ như thiểm điện dò ra. Trong nháy mắt liền kẹp lấy dẫn đầu nữ tử trường kiếm trong tay thân kiếm. Đồng thời trường kiếm của mình cũng đã gác ở cổ ngọc của nàng phía trên. Đối với còn lại lục nữ nhanh đâm mà tới trường kiếm. Lại là hờ hững, dừng tay, nếu không ta không ngại cùng nàng đồng quy vu tận. Long Thiên một tiếng gào to, sáu thanh trường kiếm quả nhiên trong nháy mắt ngừng lại, cùng Long Thiên thân thể chỉ là lệch một ly, mà Long Thiên cũng thừa dịp dẫn đầu nữ tử sững sờ nháy mắt. Tay trái xử cái xảo kính, đem trường kiếm trong tay của nàng đoạt lại, tặc tử, mau buông ra Hoàng Sư Tỷ, đúng, buông ra Hoàng Sư Tỷ, nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tặc tử, chấm ngoặc kép, gặp Long Thiên bắt dẫn đầu nữ tử, còn lại lục nữ quả nhiên không còn dám vọng động, chỉ là quần thư rụt rè, ngươi một câu ta một câu đối Long Thiên uy hiếp đe dọa. Chỉ bất quá nguyên một đám oanh thanh yến ngữ, nghe vào thật sự là không có lực sát thương gì, ngược lại rất là dễ nghe êm tai, chư vị sư muội, không cần quản ta. Tranh thủ thời gian chu sát kẻ này. Vị kia Hoàng Sư Tỷ cũng là cái có đảm khí, không để ý chút nào gác ở bên cổ rét lạnh trường kiếm. Lẫm liệt không sợ trầm giọng khẽ kêu. Chỉ bất quá Long Thiên cái kia sáng loáng trường kiếm thì gác ở cổ ngọc của nàng phía trên. Nàng cái kia sáu vị sư muội tuy nhiên làm cho hăng hái. Sao lại dám thật đối Long Thiên bất lợi? Vị này, Hoàng sư tỷ đúng không? Đây thật là cái hiểu lầm. Long Thiên lắc đầu cười khổ, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tại hạ Long Thiên, chính là nguyên võ học phủ nội viện đệ tử, cũng không phải là trận nguyên môn người. Tốt tặc tử, còn muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tại ta. Hoàng sư tỷ lại nơi nào chịu tin, mắng chửi nói. Ngươi nếu là nguyên võ học phủ đệ tử, bên ngoài những cái kia trận nguyên môn đệ tử, lại như thế nào sẽ thả ngươi tiến đến? Thật làm chúng ta là ngốc sao? Ở đâu là bọn họ thả ta tới? Ta chỉ là vừa mới tấn thăng đến tầng thứ tư thí luyện không gian. Kết quả trực tiếp bị truyền đưa đến nơi này. Đây chỉ là một trùng hợp. Long Thiên nói đều là tình hình thực tế. Có thể nghe vào làm sao lại như vậy hoang đường đâu. Trùng hợp, ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng sư tỷ tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, tính cách này tính khí lại quả thực giống đầu hán tử. Há mồm liền mắng, ta trùng hợp ngươi một mặt, nhờ ngươi, biên cố sự cũng biên phải dựa vào phổ một chút được chứ. Hoàng sư tỷ đừng vội, ta có chứng cứ. Long Thiên dứt khoát đem trường kiếm thu vào, đồng thời đem Hoàng sư tỷ bội kiếm trả cho nàng. Hoàng sư tỷ rõ ràng sững sờ, lập tức tiếp nhận trường kiếm của mình. Hồ nghi hỏi, chứng cớ gì? Đây là ta nguyên võ học phủ nội viện đệ tử huy chương. Có thể chứng minh thân phận của ta đi. Long Thiên lấy ra bản thân nguyên võ học phủ huy chương, ném tới Hoàng sư tỷ trong tay. Cái này, huy chương ngược lại tựa như là thật. Hoàng sư tỷ lật qua lật lại nhìn hồi lâu, lại vẫn là chần chờ nói ra. Ai biết huy chương này, có phải hay không các ngươi giết nguyên võ học phủ đệ tử nào giành được? Ây, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ liếc mắt. Long Thiên nghĩ nghĩ, có, đây là ta tiến vào bí cảnh thí luyện không gian thân phận lệnh bài. Cái này tổng không thể giả đi. Long Thiên lấy ra thân phận của mình lệnh bài, lần này lại không có đưa tới Hoàng sư tỷ trong tay. Chỉ là mình cầm lấy, cho Hoàng sư tỷ xem xét, bí cảnh không gian thân phận lệnh bài, cùng bản thân cùng một nhịp thở, chẳng những ghi chú rõ người nắm giữ tính danh thân phận, ghi chép nó đạt được điểm kinh nghiệm số tiền, vẫn là người nắm giữ tiến vào tầng tiếp theo không gian hoặc là lui ra thí luyện không gian môi giới. Mà trọng yếu nhất chính là, thân phận lệnh bài chỉ có thể là bản thân sử dụng. Người khác không cách nào bốc lên dùng, người nắm giữ tử vong hoặc là lui ra, thân phận lệnh bài đều sẽ phá nát biến mất. Trái lại, nếu như thân phận lệnh bài bị cố ý phá hư, người nắm giữ cũng sẽ bị bí cảnh thừa nhận là muốn lui ra. Từ đó đem truyền tống ra bí cảnh không gian. Cho nên, cứ việc Hoàng sư tỷ rất không có khả năng cố ý đi hư hao Long Thiên thân phận lệnh bài, Long Thiên vẫn là không dám đi mạo hiểm như vậy, trực tiếp đem thân phận lệnh bài giao cho trong tay nàng. Ngươi, thật là nguyên võ học phủ đệ tử. Nhìn đến thân phận lệnh bài phía trên tư liệu, Hoàng sư tỷ kỳ thực đã tin, chỉ là Long Thiên xuất hiện phương thức quả thực cổ quái. Để cho nàng y nguyên lòng mang lo nghĩ, sự thật không phải đã rất rõ ràng rồi hả? Đối với cái này có chút thẳng thắn Hoàng sư tỷ, Long Thiên thật sự là cảm thấy có chút bó tay rồi. Vậy là ngươi làm sao xông vào? Hoàng sư tỷ hiển nhiên là cái nhận lý lẽ cứng nhắc người. Tiếp tục truy vấn. Ngươi có phải hay không cùng trận nguyên môn người cấu kết đến cùng nhau? Xin nhờ, ta đều nói qua, ta là tại tấn thăng tầng thứ tư thí luyện không gian thời điểm bị truyền tống tới đây. Đối với sự kiện này, Long Thiên cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Thật sẽ như vậy sao? Thí luyện không gian lớn như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác liền bị truyền đưa đến chúng ta nơi này.